Riêng tấm vải kia là của mình, nhưng 3 hôm trước Hạng Sinh đến mượn về dùng. Họ Trịnh còn tức giận nói: Thụy Long thật không đáng là học trò, hắn cố tình mượn tấm vải ấy của tiểu nhân, gói đầu lâu để đổ tội cho người khác, tâm địa thật tàn độc, xin đại nhân phải thẳng tay trừng trị mới được. Nếu như người khác tất là đã nghe theo lời khai của họ Trịnh, bởi nó rất có lý. Nhưng quan huyện Tam Tinh là người khá sáng suốt, dựa theo thái độ cùng lời nói của Hàn Sinh thì biết rằng có nhiều uẩn khúc, không tra tấn như thường lệ mà sai giam cả 2 người vào ngục thất chờ điều tra. Trong lúc quan huyện phân vân chưa biết bắt đầu từ đâu thì Bao Công tới nơi. Đó là do Hàn thị quá nôn nóng, nghe biết Bao Công đang tuần tra đến vùng này thì chui vào bọng cây ẩn nấp, trú mưa trú nắng cho đến lúc gặp được Bao Công mới thôi. Huyện quan đành phải mời Bao Công vào trà nước, trình bày hết các lời khai, rồi cho biết chưa thể tiến hành điều tra vì vụ việc tuy có chứng cứ là cái đầu người, nhưng không đủ để kết tội Hàn Sinh. Bao Công cũng đồng ý với nhận định này, gọi Thụy Long ra thẩm vấn lần nữa. Cũng giống như quan huyện, vừa nhìn thấy diện mạo thanh tú ngây thơ của Hàn Sinh, Bao Công đã có ấn tượng là người học trò ấy không thể là thủ phạm. Chính tên đồ tể họ Trịnh mới là nghi phạm thứ nhất. Nghe Hàn Sinh thưa giống hệt những gì đã khai hôm trước ghi trong văn án, không hề ngập ngừng chút nào, Bao Công lại càng tin rằng mình nghĩ đúng, hỏi thêm: Người mua đầu lợn rồi gặp quân tuần tra vào lúc mấy giờ? Hàn Sinh thưa: Tiểu sinh không biết là mấy giờ, chỉ biết là lúc đó hãy còn rất sớm. Bao Công hỏi rất nhẹ nhàng: Thế người mua đầu lợn với mục đích gì mà đi quá sớm như vậy? Hàn Sinh biết càng giấu thì càng khó minh oan, nên cúi đầu tạ lỗi trước, sau đó mới khai toàn bộ sự việc mình, nhìn thấy người áo xanh dày đỏ mấy lần xuất hiện ra sao, giống như chỉ đường cho 2 mẹ con tìm thấy cái rương vàng bạc như thế nào, rồi định mua thủ cấp về cúng lễ tạ ơn thần Phật, nên mới nôn nóng đi từ sáng sớm như vậy. Bao Công nghe xong thầm nghĩ, nếu quả là có rương vàng bạc thì tất là Hàn Sinh vô tội. Lập tức huyện quan cùng với sai nha lại kéo đến thôn Bạch Gia Bảo khám xét. Khi quan huyện vâng lệnh đi rồi, Bao Công mới gọi họ Trịnh ra thẩm vấn. Vừa nhìn thấy bộ mặt hung ác của hắn, Bao Công lại tin tưởng nếu việc điều tra bắt đầu từ tên này, ắt ra manh mối. Vì vậy, khi họ Trịnh khai giống như trước, thì Bao Công nổi giận, quát lớn: Bản quan đây xử án không biết bao nhiêu vụ rồi, người chính là thủ phạm giết người không sai, hãy mau khai ra đi kẻo mang họa vào thân. Mặc cho Bao Công hăm dọa, họ Trịnh vẫn cương quyết giữ lời khai. Đến khi Bao Công sai cho quân tát 40 cái, rồi sau đó đánh đòn 30 trượng, khiến thịt da của hắn tan nát, máu ra đầm đìa, mà hắn vẫn nhất định không nhận tội. Bao Công còn chưa biết phải làm sao, thì quan huyện về tới, trình thưa: Bẩm đại quan, truy huyện tôi đến nhà Hàn thị, quả nhiên tìm thấy cái rương ấy dưới cầm giường rất dễ dàng. Thế nhưng trong rương chỉ toàn vàng bạc bằng giấy, tức là đồ mã chứ không phải vàng thật. Nói đến đây quan huyện còn chút kinh hãi, chưa tiếp. Việc này còn chưa kinh sợ bằng khi hạ quan tới nảy sinh nghi ngờ, sau quần đào sâu thêm thì bắt gặp một xác chết nam giới không có đầu. Bao Công cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ sự việc biến chuyển kỳ lạ như vậy. Theo văn án thì cái đầu mà Hàn Sinh đem về là của phụ nữ, trong khi ấy lại tìm thấy các xác chết nam nhân thì thật là trái ngược. Bao Công ngẫm nghĩ một chút rồi chợt hỏi huyện quan: Thế ông có xem xét xác chết này bị cắt đầu bằng loại vũ khí gì không? Quan huyện ngớ người ra, chứng tỏ là rất thiếu kinh nghiệm, không sao trả lời được. Bao Công liền cho huyện quan xuống dưới gọi Hoàng Thị Long vào hỏi: Nhà ngươi là do phụ thân để lại hay mua của người khác? Hàn Sinh thành thật khai: Mẹ con tiểu sinh không nơi nương tựa từ khi phụ thân mất đi, hoàn toàn không để lại gia sản gì, do đó cũng không có tiền mua nhà riêng, đành phải thuê của người trong thôn. Bao Công gật đầu hỏi tiếp: Căn nhà đó trước kia có ai thuê không? Hàn Sinh là người ở thôn khác đến thôn Bạch Gia Bảo, nên không hề biết căn nhà ấy lai lịch ra sao. Thú thật với bao công, ông cũng không trách Hàn Sinh sai giam hai người vào cục như cũ. Sau đó bao công cùng bàn bạc với Công Tôn tiên sinh lẫn Tứ Hổ, nhưng cuối cùng chẳng ai có thể cố vấn cho ông nên bắt đầu từ đâu. Riêng Triệu Hổ rất tức bực vì thường bị anh em chê là người thô lỗ nóng tính, quyết định bí mật đi dò thám một mình. Triệu Hổ liền hóa trang thành một người hành khất, mặt mũi đen ngòn, quần áo rách nát, đeo bị chống gậy mà đi khắp vùng. Một lần kia Triệu Hổ đang đi thì thấy đau nhói ở dưới gan bàn chân. Dân tiện thấy có tảng đá lớn đặt trước cửa ngôi chùa thì liền ngồi xuống tháo giày ra xem. Triệu Hổ thấy chiếc giày bị miếng sắt nhọn xuyên thủng, không biết làm sao lấy ra, đinh đập thật mạnh vào cánh cửa, hy vọng làm cho miếng sắt nhỏ ấy bung ra. Tiếng đập lại khiến các hòa thượng trong chùa tưởng rằng có người gọi, sai một hòa thượng ra mở. Hòa thượng này nhìn thấy đó chỉ là một người hành khất thì định đi vào. Lúc đó tâm thần Triệu Hổ hầu như dùng hết vào vụ án mạng kỳ lạ này, nên thấy hòa thượng thì buộc miệng hỏi. Hòa thượng có bao giờ thấy một người thân mình là nam đâu là nữ hay chưa? Hòa thượng nghĩ ngay lúc đó là người hành khất bị điên khùng nên bực tức đóng sầm cửa lại, không thèm nói một lời nào. Triệu Hổ ngẩn người ra một lúc rồi mới tự cười nhạo mình sao quá ngu ngốc. Giả làm hành khất và còn thốt ra nhiều lời ngây ngô thì làm sao dò la tin tức của người khác được. Do vậy Triệu Hổ đi loanh quanh một vòng, thấy trời tối bèn nhắm hướng trấn Tam Tinh mà về. Khi đi qua đầu trấn, Triệu Hổ nhìn thấy có một bóng người đang lấy hết sức để trèo lên bờ tường thấp, rất vất vả mới lọt được vào một khu vườn nhỏ. Triệu Hổ nhìn vậy liền biết ngay tên này chỉ là ăn trộm tầm thường, không có võ công nên mau lẹ bị bỏ gậy xuống đất, nhún mình phóng lên đứng trên đầu tường quan sát tình hình. Nhìn thấy bóng người chưa đi đâu, còn đang lom khom lẫn lúc sau mấy đống củi, Triệu Hổ liền nhảy xuống, chạy vọt tới tóm lấy hắn, dùng một thế võ khóa chặt tay hắn rồi mới hỏi nhỏ. Đừng kêu la, nếu không ta sẽ giết chết. Tên này chỉ kêu nho nhỏ rồi tuân lệnh ngay, bởi cổ họng gần như bị nghẹt bởi cánh tay lực lưỡng của Triệu Hổ. Khi ấy Triệu Hổ mới có thời gian quan sát. Thì ra tên trộm này còn khá trẻ, diện mạo cũng không đến nỗi hung ác bất lương, liền hỏi nhỏ. Người tên gì? Đang vào trang viên lấy trộm vật gì thì nói ra mau. Tên trộm cũng đáp nhỏ, không dám kinh động người trong nhà. Tôi tên là Diệp Thiên Di, vì không có nghề nghiệp gì nuôi dưỡng mẹ già đã hơn 80 tuổi, bất đắc dĩ mới làm nghề trộm cắp. Đây là lần đầu tiên hạch nghề, xin tráng sĩ tha cho. Triệu Hổ nghe vậy đã toan nới tay, chẳng ngờ nhìn xuống đất thì thấy nó ló ra một dải lụa màu trắng. Triệu Hổ nắm lấy dải lụa ấy kéo lên, càng lôi càng thấy dài. Đất bắt đầu giạt ra hai bên rồi sau cùng thò ra một cái chân trắng nõn. Hình dáng nhỏ xíu, chắc chắn là chân của phụ nữ. Triệu Hổ vẫn một tay nắm lấy Thiên Di, một tay nắm lấy xác chết lôi mạnh, hóa ra là cái xác không đồ. Triệu Hổ thấy vậy cười gằn, nói: Người thật là ghê gớm, đã giết người chặt đầu còn lẽ miệng lừa ta. Ta là Triệu Hổ, thuộc hạ của Bao đại nhân đây, chặt tay ta thì ngươi hết đời rồi. Nói xong mặc cho Thiên Nhi vang lại, Triệu Hổ lấy ngay dải lụa trắng ấy trói chặt tay hắn lại, rồi nhét vào miệng để hắn đừng kêu la. Sau khi trói xong, Triệu Hổ không thèm đến nhất chủ nhân của vườn dậy, để tên trộm Thiên Nhi ở đó, rồi phóng như bay về huyện đường, xin bạch Bao công bẩm báo chuyện quan trọng. Nhìn thấy Triệu Hổ mặt mày lấm lem, quần áo đúng là hành khất, Bao công bật cười, hỏi vui: Có việc gì mà Triệu quan nhân phải vội vã đến vậy? Triệu Hổ không để ý là Bao công gọi mình là quan nhân, lập tức kể hết mọi việc ở trang viên, tình cờ khám phá ra một cái xác của phụ nữ không đầu. Điều này ít ra cũng phù hợp với cái đầu mà người mà Hàn Thủy Long cầm ở tay. Ông liền sai quân đến ngay trang viên ấy, bắt giữ Diệp Thiên Di, đồng thời giữ tử thi ở nguyên hiện trạng, đến sáng mới khám nghiệm. Tuy trời còn tối, Bao Công vẫn thăng đường, gọi Diệp Thiên Nhi ra quát hỏi. Hãy khai báo tên tuổi đi, tại sao lại giết người, đã hành nghề phi pháp được bao nhiêu năm rồi? Thiên Nhi tái mét mặt mày, run rẩy quỳ xuống, thưa đúng như đã nói với Triệu Hổ. Chỉ nhận tội vì quá nghèo nên mới đi ăn trộm, không hề biết gì về cái xác nằm dưới đất. Thấy Thiên Nhi không khai, Bao Công liền truyền sai nha đến 20 trượng. Thế nhưng mới được 5 trượng thì Thiên Nhi đã đau đến nỗi khóc trầm trời, vang lại. Thôi thôi đau quá, tiểu nhân xin khai thật. Bọn lính dừng tay, thì Thiên Nhi ngửa mặt lên nhìn Bao Công mà than. Số mệnh của tiểu nhân toàn gặp xui xẻo. Lần trước đã xui, mà lần này còn xui hơn. Thật là muốn tránh cái an ức cũng không xong. Nghe vậy, Bao Công hơi ngạc nhiên. Ông vốn là người rất tinh tế, nhiều lần ra khỏi phạm nhân không hề nói tới tội chính, mà theo dõi từng nét mặt, từng cử chỉ, rồi bất ngờ hỏi một câu khó chịu, khiến phạm nhân không kịp suy nghĩ sẽ khai ra sự thật dễ dàng. Lần này cũng vậy, Bao Công hỏi ngay. Lần trước như thế nào? Mau khai ra ngay. Lúc ấy, Thiên Nhi nghĩ lại mới biết mình đã lỡ lời, và đại quan mặt đen xì kia đã bắt trúng yếu điểm chết người của y, đành phải khai thật. Trang viên mà tiểu nhân bị bắt là của Bách Viên Ngoại, tên tục là Bách Hùng. Mấy hôm trước, nhà Bách Viên Ngoại mở tiệc sinh nhật rất lớn. Tiểu nhân vô công rồi nghề nên đến phụ giúp việc lau chùi quét dọn kiếm miếng cơm đem về cho mẹ già. Tiểu nhân tưởng như nếu xong việc không được hưởng chút bạc vụn thì cũng có cơm thừa canh cặn mang về. Nào ngờ hỏi đến tên quản gia là Bách An thì hắn trở mặt đánh đuổi tiểu nhân đi, không cho một trinh. Bỏ công bỏ sức bao nhiêu ngày, tiểu nhân không thể nín được tức giận nên ngày hôm đó lẻn vào trang viên. Bao Công ngắt lời hắn, hỏi: Như vậy ăn trộm ở Bạch Gia Trang là lần đầu thứ mấy? Thiên Nhi liền thưa: Lần đầu tiểu nhân lẻn vào Bạch Gia Trang, còn lần thứ hai thì chưa rõ cái vườn ấy là của ai, nhưng lần nào cũng gặp xui xẻo cả. Bao Công à lên một tiếng, ra hiệu cho Thiên Nhi tiếp tục khai. Nhờ mấy ngày làm việc ở trang viên, tiểu nhân biết hết đường lối, lại đang tức giận vì không có thứ gì đem về cho mẹ già ăn, nên nảy ra ý định lẻn vào vườn lấy trộm vài thứ đem về bán. Lần thứ nhất cách đây mấy ngày, tiểu nhân theo lối hướng đông đi lẻn vào đến ngay phòng của Bách phu nhân là Ngọc Nhụy để ra tay. Bà ta có rất nhiều trang sức quý giá, lại hay để quên vung vãi khắp nơi, nên tiểu nhân hy vọng sẽ dễ dàng. Thế nhưng thấy đèn còn sáng, tiểu nhân phải nấp ở bóng tối của mái hiên chờ đợi. Đột ngột có tiếng gõ cửa, tiểu nhân vội ló đầu nhìn ra xem thì thấy Ngọc Nhụy ra mở cửa, rồi tên quản gia ti tiện Bách An bước vào. Sau đó họ đóng cửa tắt đèn, cười đùa với nhau hết sức dâm đãng. Tiểu nhân rất mừng, chờ họ mệt quá lăn ra ngủ say thì liền cậy cửa sổ trèo vào. Tuy trong phòng tối mịt nhưng tiểu nhân đã để ý từ trước, lần tới cái tủ nhỏ trong góc nơi mà Bách phu nhân hay cất giấu tư trang. Nói đến đây, sắc mặt Thiên Nhi đột nhiên tái xanh, hình như vẫn còn nhớ lại cảnh tượng đêm hôm ấy. Hổn hển hồi lâu mới tiếp tục kể. Tiểu nhân thò tay vào tủ, rồi thấy có cái hòm nhỏ khá nặng thì mừng quá, nhẹ nhàng ôm nó rút lui. Khi về nhà, cậy chìa khóa thì hỏi ôi, tiền bạc tư trang đâu chẳng thấy, chỉ thấy có mỗi... Đến đây thì Nhi lại dừng kể, ôm lấy ngực mà thở, khiến Bao Công phải sốt ruột, đập án thư quát lớn. Người thấy cái gì thì nói ra mau, người toàn tỉnh nắp búng để suy nghĩ lừa dối bản quan phải không? Thiên Nhi xua tay rối rít, lấy hết sức bình tĩnh thưa. Tiểu nhân không dám, không dám, chẳng qua là khi mở cửa cái hòm nhỏ ra thì thấy một cái đầu người, hỡi ôi cả đời vất vả không dám làm chuyện gì phi pháp, thế mà tuấn bấn phải làm liều. Hai lần đi ăn trộm thì một lần gặp đồng người, còn lần này gặp đúng tay quan quân, lại lòi ở đâu ra cái xác chết không đầu. Tiểu nhân cả gan bẩm với đại nhân như thế, có thể xui xẻo tuyệt cùng chưa? Cũng vì vậy mà tiểu nhân kêu oan, xin đại nhân minh xét cho. Bà Công không để ý đến lời than vãn của Thiên Nhi, hỏi mau: cái đầu trong hầm ấy là của nữ nhân hay nam nhân? Thiên Nhi đáp ngay không do dự: đó là cái đầu của một nam nhân. Bà Công thở phào một cái, hình như đã sắp nối được một số sự việc, hỏi: thế cái đầu người ấy, người đã chôn chôn ở đâu để phi tang rồi? Thiên Nhi qua lúc hồi hộp đáp rất mau: tiểu nhân không đem chôn, cũng không dám báo quan, bởi vì chắc chắn không ai tin lời của người hèn mọn như tiểu nhân, có khi còn bị dính đến nha môn là hết đời. Bao Công không sao nhịn được, quát lớn: ngươi đừng có nói dông dài nữa, để đem cái đầu lấy đi đâu thì khai ra mau. Nếu còn dông dài thì bản quan nhất định sẽ đánh cho ngươi mấy cái tát ấy. Thiên Nhi sợ quá co súng người lại, tiếng nói cũng nhỏ đi: trong thôn của tiểu nhân có một cái vườn lớn của người tên là Khâu Phương, nơi đó trồng rất nhiều loại bầu bí, rau dưa. Tiểu nhân vì đói quá nên lén vào hái trộm mấy trái bí, định đem về nấu canh cho mẹ ăn. Nào ngờ... Bao Công lập tức chặn lời, hỏi: như vậy ăn trộm bí là lần thứ mấy? Thiên Nhi hoảng quá, cả dính luôn: trộm bí là lần thứ nhất, thấy cái đầu người là lần thứ hai, hôm nay là lần thứ ba. Bao Công phất tay không để ý đến những tiểu tiết ấy, ra hiệu cho hắn nói tiếp: tiểu nhân chỉ trộm mấy trái bí, thế mà Khâu Phương bắt được liền đánh cho một trận dừ tử, cả tháng vẫn còn đau. Do vậy tiểu nhân đem lòng oán hận, đem cái đầu người ấy vứt vào trong vườn hắn. Nghe đến đây đã tạm đủ, Bao Công liền quay qua, sai Hiền Quan đem quân lính đi bắt Bách An và Khâu Phương đến khai cung. Còn Thiên Nhi thì tạm thời giam vào ngục thất. Một lúc sau trời mới sáng, một tên quân có nhiệm vụ giữ xác chết ở trang viên vào bẩm báo với Bao Công: thuộc hạ có hai người được phân công được giữ xác chết không đầu. Khi trời sáng thì thuộc hạ định về tìm cái gì đó ăn cho đỡ đói, nhưng không thể ra được bởi cửa trước cái vườn đã bị khóa chặt, đành phải theo lối tường rào trèo ra. Quanh đến phía trước thì nhận ra cái vườn ấy là nhà sau của tên đồ kể họ Trịnh, lập tức về đây bẩm báo. Bao Công nghe vậy rất mừng, nói lớn: vậy là ta đã hiểu án mạng này là như thế nào rồi. Không chờ trời sáng hẳn, Bao Công lại sai quan huyện đi bắt đồ tể họ Trịnh đến công đường, bắt hắn quỳ ở dưới sân chờ đợi. Ăn điểm tâm xong, Bao Công mới thăng đường, chỉ mặt họ Trịnh mà mắng: tên sát nhân đã chết kia, người thật ác độc, đã giết người còn định đổ hết lên đầu người Hiền Lương. Bản quan không cần đưa ra chứng cứ nhiều, chỉ hỏi ngươi một câu là người chối không biết cái đầu đưa cho Hàng Sinh đem đi, đổ tội cho hắn, nhưng còn cái xác phụ nữ trong vườn sau thì khai sao đây? Tên đồ tể họ Trịnh nghe khám phá ra xác người phụ nữ ở vườn sau thì biết có chối cũng không được, đành phải cúi đầu khai thật. Đêm hôm Mạng Sinh đến mua đầu lợn thì trước đó đã có nhiều người đặt nhiều thịt ngon, nên tiểu nhân dậy sớm nấu nước, chợt nghe có tiếng phụ nữ kêu cứu thì liền mở cửa cho người ấy vào. Tiểu nhân ghé tai vào vách nghe thử thì thấy có tiếng mấy người truy đuổi nói chuyện với nhau, là sáng mai sẽ đến đây lục soát. Sau khi họ rút đi rồi, tiểu nhân đốt đèn lên thì mới nhận ra người mình vừa cứu là một thiếu nữ còn trẻ, tên là Cẩm Nương. Cẩm Nương cho biết mình bị lừa vào bán lầu xanh nhưng không chịu tiếp khách. Lúc đó có công tử con của ngài Thái Thú họ Tưởng đến lầu xanh chơi, thấy Cẩm Nương có sắc đẹp liền bỏ nhiều tiền bạc ra muốn mua về làm thiếp. Cẩm Nương không chịu nên sau đó Tưởng công tử lấy quyền thế ra hăm dọa, nếu từ chối hắn thì sẽ bị nhiều điều đau khổ. Bất đắc dĩ, Cẩm Nương với vợ bằng lòng, đem đến bày tiệc rượu cho hắn uống đến say mềm, rồi nhân lúc trời còn tối bỏ chạy đến nhà tiểu nhân thì được cứu thoát. Thấy Cẩm Nương xinh đẹp, tiểu nhân nổi lòng dâm dục, tiện đang còn cầm con dao bén mổ lợn thì liền ghé vào cổ Cẩm Nương mà hăm dọa. Cẩm Nương chống cự dữ dội, vùng vẫy toàn bỏ chạy, nên trong lúc xô ngã đẩy vào con dao đứt mất đầu. Tiểu nhân lột hết quần áo định đem chôn ở vườn sau, chẳng ngờ ngay lúc Hàng Sinh đến gọi cửa, tiểu nhân thật ngu dại nghĩ rằng nếu Hàng Sinh nhìn thấy cái đầu thì tất sẽ vất đi, tức là phi tang giùm mình. vì vậy mới gói cái đầu ấy đưa cho hắn. Nghe họ trình khai rất rõ ràng, cùng với sự thật, bà con liền sai làm biên bản bắt hắn ký vào. Xong xuôi đến lượt Khâu Phương bị bắt dẫn đến. Bà con cười nhạt, hỏi luôn: người đã chôn cái đầu người đàn ông ở đâu? Khai ra mau. Nghe vậy, Khâu Phương không còn hồn vía nào nữa, biết chắc quan quân đã biết hết mọi chuyện, khai ngay. Đêm ấy, tiểu nhân chưa đi ngủ, chợt nghe ngoài vườn có tiếng động mạnh, tưởng là Giang Phi nhảy vào, nên lập tức về cầm dao chạy ra. Khi ấy đó chỉ là cái đầu người, tiểu nhân sợ quá không dám báo quan mà sai gia nhân tên là Lưu Tam đem đi chỗ khác phi tang. Chẳng ngờ Lưu Tam khốn nạn, nhưng cơ hội bắt ép tiểu nhân phải đưa cho hắn đến 100 lạng bạc mới chịu làm. Tiểu nhân phải cò kè mãi, sau cùng phải bỏ ra 50 lạng bạc thì hắn mới ưng chịu. Tự nhiên mất số bạc lớn như vậy, tiểu nhân thật là đau lòng, nhưng không còn cách nào khác hơn. Tiểu nhân hoàn toàn không biết Lưu Tam đem cái người đầu người ấy đi chôn ở đâu. Bào Công liền sai quan lính đến nhà Khâu Phương bắt giữ Lưu Tam, đồng thời dạy hắn đến chỗ đã chôn đầu người. Đào mang về làm chứng cứ. Quân lính vừa đi thì Bạch An được thải vào. Nhìn tướng mạo trắng trẻo khôi ngô tướng tú của hắn, Bào Công đã có chút ấn tượng, quát hỏi: người có phải là Bạch An làm quản gia cho Bạch viên ngoại không? Người làm việc ở Bạch Gia Trang bao lâu rồi, có được đối đãi tốt không? Bạch An cúi đầu thưa: bẩm đại nhân, Bạch viên ngoại xem tiểu nhân như con ruột, đối đãi rất ân cần, không có gì phải phàn nàn. Nghe vậy, Bao Công nổi giận, chỉ mặt Bạch An mà mắng: Bạch viên ngoại đối đãi với ngươi như con cái, thế mà ngươi lại dám thông dâm với Bạch phu nhân, thật là kẻ loạn luân khốn khiếp, đáng đếm vào giặc dầu. Bạch An nghe vậy thoáng sợ hãi, nhưng vẫn cố nói cứng: tiểu nhân hết lòng chăm sóc cho cả Bạch viên ngoại lẫn phu nhân, có thể người khác nhìn vào cho rằng tiểu nhân lén lút với phu nhân chăng, xin đại quan minh xét. Bao Công tức quá không thèm nói nữa, lập tức sai người dẫn Thiên Nhi ra đối chứng. Thiên Nhi liền nói: thôi ông quản gia hãy khai thật ra đi, tối hôm đó tôi định lẻn vào ăn trộm, thấy rõ ràng ông cùng với phu nhân Ngọc Nhụy tư thông cười đùa rồi ngủ lăn ra như chết. Chẳng lẽ đó là cách tận tình chăm sóc cho chủ nhân sao? Bây giờ không phải lúc chối tội ông thông dâm, mãi khai cho đại nhân biết cái đầu mà ông giấu trong tủ là của ai thì hay hơn. Nghe vậy, Bạch An cứng họng, mặt tái mét như xác chết. Thấy Bạch An đã chịu phép, Bao Công liền quát tháo hắn phải gai gai ra rõ ràng, không được giấu giếm chi tiết nào. Bạch An cúi đầu khai cung: cái đầu ấy là người em họ của Bạch chủ nhân, tên là Lý Khắc Minh. Nguyên lúc Bạch chủ nhân còn nghèo túng, có vay của Lý Khắc Minh số bạc là 500 lạng. Tuy đã khá giả nhưng vẫn chưa sao trả nổi. Ngày hôm ấy, Lý Khắc Minh đến chơi, thực tế là muốn đòi dứt khoát số bạc ấy, đem về đầu tư và buôn bán. Chẳng ngờ khi uống rượu, Khắc Minh cào hứng kể chuyện trên đường đi, có gặp một hòa thượng điên điên khùng khùng, tên là Đào Nhiên Công. Hòa thượng điên này nhìn chăm chăm vào mặt ông ta, rồi nói có hắc khí, có thể đưa đến chết mất mạng. Hòa thượng ấy liền đưa cho ông ta một cái gối tên là Du Tiên, dặn rằng hãy đưa cho tinh chủ thì thoát được nguy hiểm. Khắc Minh không biết tiên chủ là ai, nhưng vẫn nhận chiếc gối, đưa ra cho mọi người xem, còn khoe là nằm trên chiếc gối ấy sẽ thấy được mình vào cõi tiên, hoa thơm cỏ lạ, sống trường thọ. Bạch chủ nhân nghe vậy, vừa muốn chiếm cái gối Du Tiên, vừa không muốn trả nợ nên chờ Khắc Minh uống say, liền chặt ngay đầu giết chết, sai tiểu nhân đem đi chôn. Tiểu nhân đành phải tuân lời, chôn cái xác Khắc Minh ở kho chứa hàng, cách Bạch Gia Trang một khoảng khá xa. Bao Công ngắt lời, hỏi vào vấn đề: tại sao ngươi chôn rồi mà vẫn còn cái đầu người trong tủ? Bạch An thưa: tiểu nhân trước khi đi xem xác Khắc Minh đi chôn, sợ rằng sau này Bạch chủ nhân phát hiện ra việc thông dâm của hai người thì nguy lắm, liền giữ lại cái đầu làm áp lực, định ngâm vào thủy ngân để giữ lâu dài, nên mới tạm thời cất cái hòm nhỏ để trong tủ của Ngọc Nhụy. Ngờ đâu xui xẻo bị Thiên Nhi lấy trộm mất cái đầu ấy, Thật tình là tiểu nhân không giết người, chỉ phạm tội che giấu mà thôi. Bao Công gật gù, hỏi một câu khác. Người đã chôn cái xác của Khắc Minh ở đâu? Bạch An đáp. Bẩm đại nhân, tiểu nhân đã khai rồi, đó là cái kho chứa hàng. Nhưng sau này bọn gia nhân nhiều lần thấy ma hiện hình, nên đều kinh sợ bỏ việc hết. Tiểu nhân phải cho sửa sang lại, rồi gọi mẹ con hàng thị đến thuê với giá thật rẻ. Đến đây đã đủ chứng cứ, Bao Công bắt Bạch An ký tên vào văn án rồi sai quân đi bắt Bạch Hùng. Vụ án chết hai người đến đây tưởng như đã xong, nào ngờ lại phát sinh chuyện biến khác. Đó là khi quan huyện theo lệnh Bao Công dẫn Lưu Tam đi đào lấy cái đầu của Khắc Minh về tới, quan huyện liền báo ngay. Khi Lưu Tam dẫn Hạ Quan đến cái giếng cạn, đào lên thì không phải là cái đầu của Khắc Minh, mà đó là một cái xác của nam dân. Trên thái dương có dấu hung khí rất rõ, chắc chắn thiệt mạng là do nguyên nhân bị người đào đó đánh vào đầu. Lưu Tam vội kêu lên là đào lầm, rồi đi qua chỗ gần đó, quả nhiên thấy được cái đầu của Khắc Minh, có dấu vết đã bị nhúng vào thủy ngân. Bao Công liền gọi Lưu Tam lên hỏi, tại sao có cái xác của người đàn ông cạnh giếng, hãy khai thật đi. Lưu Tam thở dài khai luôn, hóa ra cái xác đó là của Lưu Tú, người anh em họ hàng của Lưu Tam. Khi Lưu Tam dẫn số bạc 50 lạng bạc của Khâu Phương đem cái đầu đi chôn, thì tình cờ Lưu Tú biết được theo hăm dọa, người có biết chôn đầu người che giấu trọng phẩm sẽ bị tội gì không? Chém đầu bèo chúng đấy. Lưu Tam sợ quá năn nỉ chi cho Lưu Tú 10 lạng, nhưng Lưu Tú tham lam đổi đến 45 lạng, chỉ chừa cho Lưu Tam 5 lạng mà thôi. Thấy Lưu Tú bắt ép người quá đáng, Lưu Tam nổi hung gật đầu bằng lòng. Nhưng khi hai người dùng đào hố thì chôn thình lình, Lưu Tam từ phía sau dùng cuốc đập vào đầu thái dương Lưu Tú, rồi tiền đó chắn dẻ đào hố chôn luôn. Khai xong, Lưu Tam cúi đầu thưa, thật tình là tiểu nhân không muốn giết người, nhưng bị ép buộc quá, lại chia sẻ cái công phải đi chôn giấu đồng người khổ nhọc, để kẻ ác khác ăn hết nên không cầm được tức giận mà ra tay giết người, không hề có chủ ý như vậy. Hôm nay chắc quỷ thần xui khiến không cho sát nhân thoát tội, nên mới che mắt sau đó làm tiểu nhân đào làm chỗ chôn Lưu Tú. Vừa lúc đó, Bạch Hùng cũng được dẫn đến, khai phù hợp với các lời khai khác, nên Bao Công cho kết thúc vụ án như sau. Đồ tể họ Trịnh vì tham dâm hại chết Cẩm Nương phải đền mạng, đem chém đầu giữa chợ. Bạch Hùng cũng bị chém đầu đền mạng cho Lý Khắc Minh, gia sản bị tịch thu sung vào con quỷ. Lưu Tam tuy bị ép buộc, nhưng đã giết người tất phải đền mạng, đem chém đầu. Bạch An đã động phạm giết người, che giấu tội phạm, bị xử chết, nhưng cho toàn thay, đem vào vào ngục thất chờ ngày đem trao cổ. Khâu Phương giấu giếm tang chứng, bị tội đồ, đầy đi xa. Ngọc Nhụy can tội thông dâm loạn luân, bắt làm đô tỳ bán cho các nhà quan. Diệp Thiên Nhi nhiều lần trộm cắp, không phải là người ngay thẳng, bắt phải xung quân lập công chuộc tội. Hàng Thủy Long chỉ vì tham tiền phi nghĩa, không nghe theo lời dặn của mẹ, đúng ra cũng phải trị tội. Nhưng Bao Công xét là người còn trẻ, đầu óc nông cạn, lại là người duy nhất để phụng dưỡng mẹ già, nên chưa cố tha cho, để tiếp tục học hành để mai sau nên người hữu dụng. Riêng Hàng Thị tuy nghèo, nhưng là người có học vấn, lại biết dạy dỗ con cái, được thưởng 20 lạng bạc làm gương sáng cho các bậc phụ mẫu trong huyện. Quan huyện truy xét sự việc không ra, cũng phải trừng phạt, nhưng Bao Công khoan hồng chỉ trách mắng, rồi coi giữ chức như cũ. Với kỳ án này, từ một cái đầu người mà Bao Công dần dần tìm ra luôn ba vụ án mạng khác, khiến cho người dân Trấn Tam Tinh hết sức bội phục.